Con đường bá chủ, chương 987, hồn vương viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thập cửu đế tử của Dịch gia thuộc săn ma điện tại kiêu hành giới, người quen cũ của Lạc Nam đây mà. Lạc Nam ánh mắt híp lại, hắn không cho rằng chỉ là trùng hợp mà Dịch thập cửu sẽ xuất hiện ở tiên ma vực này, chưa kể đi cùng Dịch thập cửu lúc này còn là Hồng Hài. Chắc chắn là săn ma điện đã tiến hành điều tra về hắn, biết hắn có ân oán với Dịch thập cửu nên mang tên này đến đây, nghĩ cách đối phó hắn đây mà. Lạc Nam âm thầm buồn cười, Dịch thập cửu chỉ là một bại tướng, về trí về dũng đều không phải đối thủ của hắn, có thể lật nên trò chống gì. Cướp đoạt thiên hỏa của ta còn dám xuất hiện ở săn ma điện, ngươi thật to gan. Hồng Hài trợn mắt nhìn lấy Lạc Nam, chưa nói đến ta có lấy thiên hỏa của ngươi hay không, nhưng nếu đế tử như ngươi thua không nổi thì lần sau đừng tham gia các cuộc tỉ thí, thật là mất mặt. Lạc Nam nhún nhún vai, ngươi, Hồng Hài sắc mặt vặn vẹo. Thế nào, săn ma điện các vị không chào đón những người săn giết ma tu như tại hạ sao? Thật là thất vọng, Lạc Nam cười lạnh hỏi. Hừ, Hồng Hài hừ lạnh một tiếng, biết mình không thể công khai đối phó với Lạc Nam, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng. Dịch thập cửu ánh mắt lạnh lẽo, bất quá hắn cũng là người giỏi nhẫn nhịn, lúc này nhìn sang nam tử chấp sự nói. Chấp sự, đã hắn muốn lấy diệt hồn liên, chúng ta săn ma điện vô cùng giữ chữ tín, cứ giao cho hắn đi. Không, tại hạ không lấy diệt hồn liên nữa, muốn đổi sang thứ khác. Lạc Nam nhún vai bình thản nói. Đừng có mơ, đã quyết định rồi thì phải lấy. Dịch thập cửu cùng Na Cha cười lạnh nói ra. Bằng không săn ma điểm của ngươi trở nên vô dụng. Lạc Nam sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói. Săn ma điện khinh người quá đáng, ta vẫn còn đang phân vân, làm sao các ngươi hận không thể ép ta nhận lấy diệt hồn liên vậy. Chắc chắn diệt hồn liên này có vấn đề. Ha ha, chính tai chúng ta nghe rõ ngươi muốn chọn diệt hồn liên, lúc này còn rảo biện. Hồng Hài nhe răng cười. Ngươi nói đúng không chấp sự? Dịch thập cửu chắp tay hỏi. Nam tử chấp sự lúc này cũng biết Lạc Nam là kẻ thù của hai đế tử nhà mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên uy nghiêm, lạnh lẽo nhìn Lạc Nam gằn giọng. Tiểu tử, ngươi xem săn ma điện là thứ gì? Muốn đổi thì đổi, muốn nhận thì nhận. Săn ma điện chúng ta không phải cái chợ. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là đổi diệt hồn liên, hai là tịch thu tất cả săn ma điểm. Lạc Nam nghe vậy sắc mặt đỏ bừng lên vì giận, nóng mắt quát. Các ngươi khá lắm, săn ma điện rất tốt, ta nhận diệt hồng liên thì đã sao, mau lấy ra. Hắc hắc, Hồng Hài với Dịch thập cửu cười khoái trá, nhìn thấy Lạc Nam ăn phải thua thiệt, hai người tràn ngập vui sướng. Tiểu tử ngươi dám nhận diệt hồn liên, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Hai người trong lòng đắc ý nghĩ, mà lúc này, nam tử chấp sự vừa từ bên trong trở ra, trong tay cầm một cái hộp vuông như thủy tinh trong suốt có kết giới bao phủ. Lạc Nam ánh mắt lập tức khóa chặt đồ vật trong hộp. Chỉ thấy đây là một đóa sen sáu cánh ẩn chứa lực lượng linh hồn vô cùng kinh khủng. Nhưng khác với ôn hồn liên có hình dạng trong suốt tinh khiết và cao quý thì đóa sen sáu cánh này lại thuần một màu đen kịch âm trầm huyền bí, từ trong từng cánh sen là vô vàn sát khí và oán hận đang gào thét, khí tức táo bạo lên đến đỉnh điểm. Chính là diệt hồn liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam sắc mặt lập tức đại biến, bên trong đan điền hắn ôn hồn liên rung rẩy dữ dội như gặp phải thiên địch, nếu không bị hắn chấn áp chỉ sợ nó sẽ liều lĩnh lao ra ngoài. Chứng kiến biểu hiện trên mặt Lạc Nam, Hồng Hài cùng Dịch thập cửu càng là thoải mái cười to. Tiểu tử ngươi vận khí vô cùng tốt, diệt hồn liên chính là chí bảo của hồn tu, có thể gia tăng uy lực hồn kỹ lên nhiều lần, hạ gục đối thủ trong thoáng chốc, có thể đổi với cái giá 25 triệu săn ma điểm vô cùng lời. Các ngươi, Lạc Nam ra vẻ phẫn nộ chỉ ngón tay vào mặt hai người, toàn thân rét run. Đây là diệt hồn liên của ngươi, mau chóng nhận lấy. Nam tử chấp sự cũng nhét diệt hồn liên vào tay hắn. Hừ, Lạc Nam miễn cưỡng nhận lấy, để lại một tiếng hừ lạnh phẫn nộ, xoay người rời đi. Khà khà, đổi 25 triệu săn ma điểm để lấy hung vật, thật là đáng thương. Nhìn thấy Lạc Nam khuất dạng, Dịch thập cửu nhếch miệng cười tà. Người nói hắn có đem diệt hồn liên luyện hóa không? Hồng Hài hỏi, hắn không phải ngốc, chắc chắn sẽ không luyện hóa, nếu luyện hóa chỉ có một con đường chết. Dịch thập cửu cười lạnh khẳng định. Nói cũng đúng, Hồng Hài tán thành, nếu hắn không luyện hóa diệt hồn liên, ta vẫn còn biện pháp khác đối phó hắn. Dịch thập cửu ánh mắt híp lại, đến khi đó hắn khắp nơi đều là địch, kết cục cũng là chết. Hồng Hài tán thưởng nhìn Dịch thập cửu, mặc dù chiến lực của hắn vượt trội hơn Dịch thập cửu quá nhiều, nhưng xét về âm mưu quỷ kế chắc chắn không sánh bằng Dịch thập cửu. Mang Dịch thập cửu đến tiên ma vực để trả thù quả nhiên là quyết định sáng suốt. Mà lúc này, Lạc Nam vừa nổi giận đùng đùng rời khỏi săn ma điện lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ trở nên hưng phấn bừng bừng, tìm một góc khuất vắng vẻ trốn vào linh giới châu. xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang, không nhịn được hướng Kim Nhi hỏi thăm. Lần này vô tình nhặt được bảo bối rồi sao? Đúng vậy, diệt hồn liên đối với người khác là hung vật nhưng đối với công tử chính là chí bảo. Kim Nhi nhếch lấy môi đỏ, luyện hóa diệt hồn liên sẽ chết sao? Nói rõ một chút xem nào. Lạc Nam cười hỏi, vuốt ve hộp chứa diệt hồn liên trong tay. Kim Nhi nhẹ gật đầu, điềm nhiên cười nói. Diệt hồn liên được sinh ra ở chiến trường của vô số hồn tu mạnh mẽ, những hồn tu này sau khi chết sẽ để lại những mảnh vỡ linh hồn ẩn chứa vô số cảm xúc tiêu cực như sát khí, oán hận, phẫn nộ, bạo ngược. Trải qua vô số năm tất cả những mảnh vỡ này sẽ tụ tập lại và sinh ra diệt hồn liên. Đối với người khác, diệt hồn liên chẳng khác nào hung vật tạp chất đầy rẫy, một khi luyện hóa nó chắc chắn sẽ bị những cảm xúc tiêu cực bên trong nó ăn mòn lý trí, hủy diệt linh hồn, nhẹ thì trở thành một kẻ điên loạn, nặng thì linh hồn nổ tung, chết đến không thể chết hơn được nữa. Dù là hồn đế cũng không thể giải quyết triệt để mầm họa này nếu dám luyện hóa diệt hồn liên, hồn đế cũng chỉ có thể dựa vào hồn lực cường đại liên tục áp chế nó mà thôi, sơ sẩy một chút là tiêu tùng như chơi. Lạc Nam hít sâu một hơi, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Diệt hồn liên này mang theo di chứng quá lớn, so với đám bạch nguyệt tộc liên tục đoạt hồn của người khác bị ảnh hưởng còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Đám săn ma điện quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, thứ nguy hiểm như diệt hồn liên còn mang ra treo thường. Lạc Nam bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, nếu không ẩn chứa hạn chế và di chứng lớn như vậy, công tử nghĩ diệt hồn liên chỉ có giá 25 triệu săn ma điểm dễ dàng như thế sao? Chỉ sợ đám hồn đế đã sớm tranh đoạt. Kim Nhi vui vẻ nói. Lạc Nam công nhận gật đầu, ánh mắt lóe sáng. Không cần Kim Nhi nói thì hắn cũng biết diệt hồn liên vì sao đối với người khác là hung vật nhưng đối với hắn lại là chí bảo. Đơn giản vì Lạc Nam sở hữu hai loại khắc tinh của diệt hồn liên, chính là ôn hồn liên và các kinh văn bất hủ được khảm trên linh hồn. Có kinh văn bất hủ bảo vệ, diệt hồn liên đừng mơ ăn mòn hay tác động đến linh hồn của hắn. Mà ôn hồn liên lại có khả năng tịnh hóa tất cả tâm tính tiêu cực và tạp chất bên trong linh hồn, chuyên trị những vật như diệt hồn liên. Ha ha, không biết Dịch Thập Cửu đám người biết diệt hồn liên rơi vào tay ta sẽ trở thành bảo bối, tâm trạng sẽ như thế nào? Lạc Nam cười nhạt, hắn giả vờ phẫn nộ và bị bức ép một phen, khiến Dịch Thập Cửu với Hồng Hài bị nắm mũi dẫn đi mà không hay biết. Một ngày nào đó, Lạc Nam đột nhiên vận dụng sức mạnh từ diệt hồn liên oanh tạc bọn chúng, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng thú vị. Chỉ có thể nói công tử quá may mắn, vừa lúc có được ôn hồn liên và kinh văn bất hủ. Kim Nhi than thở nói ra, lập tức luyện hóa cho nóng. Lạc Nam sắc mặt trở nên nghiêm túc ngồi khoanh chân dưới đất. Để cho cẩn thận, hắn lập tức kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, đem các bất hủ kinh văn bao trùm lấy linh hồn mình một cách chặt chẽ. Bên trong đan điền ôn hồn liên như giận dữ, nó biết sắp có kẻ đối địch với mình tiến vào, lập tức xoay tròn dữ dội, vô số hồn lực tinh khiết lan tràn mà ra, bao trùm lấy toàn bộ linh hồn Lạc Nam như đánh dấu chủ quyền. Lạc Nam hít sâu một hơi, một quyền phá vỡ hộp thủy tinh, nghiền nát kết giới. Gào, giống, dừ, vô số tiếng gào giống phẫn hận, mang theo đầy trời sát khí phá không mà ra, diệt hồn liên cấp tốc xoay tròn, hồn lực khủng bố hóa thành thực chất oanh tạc đến Lạc Nam. Hừ, ngoan ngoãn cho ta. Chấm, Lạc Nam thản nhiên bất động, vươn tay chụp lấy diệt hồn liên. Thông thường, diệt hồn liên có thể xuyên thấu thân thể mà qua, đáng tiếc cánh tay của Lạc Nam lúc này có hồn lực bao phủ thành công bắt lấy nó. Không cho diệt hồn liên phản kháng, Lạc Nam trực tiếp há mồm nuốt nó vào trong bụng. Giống, diệt hồn liên vừa mới tiến vào đã lập tức điên cuồng gào thét, nó cảm nhận được trong cơ thể của nhân loại này có thứ gì đó khắc chế mình, vì thế chủ động công kích. Hồn lực của nó mang theo sát khí đầy trời, hung hăng oanh tạc bốn phương tám hướng, nhắm thẳng đến linh hồn của Lạc Nam đánh vào, mỗi một đạo công kích đều bén nhọn nguy hiểm, chỉ sợ dù là hồn tôn chúng phải cũng lập tức trọng thương. Lạc Nam âm thầm chép miệng, đổi lại là hồn tu khác dù có được diệt hồn liên chắc cũng không dám luyện hóa, bởi vì trong quá trình này rất có thể bị nó công kích linh hồn đến chết. Cũng may linh hồn của Lạc Nam có kinh văn bất hủ gia trì. Lúc này cảm giác được diệt hồn liên ngạo mạn, các kinh văn bất hủ lập tức thần thánh ngâm tụng đem toàn bộ linh hồn của Lạc Nam chiếu sáng rực rỡ một màu đồng cổ bất hủ vô pháp xâm phạm. Kinh văn bất hủ ngâm tụng diệt hồn liên lập tức như con gặp bố, sáu cánh hoa sen rung rẩy dữ dội, sợ hãi trào dâng, nó vội vàng trốn sâu vào cơ thể Lạc Nam tiến vào vị trí đan điền của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào trong đan điền, diệt hồn liên chưa kịp phách lối, ôn hồn liên đã như đại tỷ đứng ra đánh phủ đầu. Bảy cánh sen tỏa ra hồn lực tinh khiết cuồn cuộn bao trùm mà đến, đem toàn bộ diệt hồn liên chấn áp xuống. Giống, diệt hồn liên phẫn nộ gầm thét cũng không phải dạng vừa và dễ dàng khuất nhục. Nó cũng điên cuồng oanh tạc ra hồn lực màu đen kịch hung hăng đối kháng với ôn hồn liên. Hai loại dị bảo linh hồn đánh nhau trong cơ thể, Lạc Nam đổ cả mồ hôi lạnh. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết ôn hồn liên lúc này có đến 7 cánh, mà diệt hồn liên chỉ mới có 6 cánh, ôn hồn liên còn có đồng minh là bất hủ kinh văn hỗ trợ luyện hóa. Diệt hồn liên có thể thắng mới là khó hiểu. Một tháng trong gia tốc trận nhanh chóng trôi qua, diệt hồn liên rốt cuộc nhận ra số phận của nó, ngoan ngoãn co đầu rút cổ lơ lửng ở một chỗ để Lạc Nam tiêu hóa hồn lực mà nó mang lại. Tu vi hồn tu của Lạc Nam sau khi đoạt hồn hai vị huyết ma đế đã là hồn vương trung kỳ, hiện tại lại đang nhanh chóng tăng lên. Vì vừa phải tiêu thụ hồn lực vừa phải phân giải toàn bộ tạp chất bên trong diệt hồn liên, nên quá trình này diễn ra một cách chậm rãi, không thể nóng vội. Lại thêm 2 tháng, Lạc Nam chậm rãi mở ra đôi mắt tà dị. Thoáng ẩn thoáng hiện một tia đen nhánh bên trong bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Trong đan điền hắn lúc này, hai đóa hồn liên một trắng một đen đang chậm rãi xoay tròn song song với nhau ở giữa các tôn đại đỉnh, không còn cảnh tượng xung đột như lúc đầu, trái lại vô cùng hài hòa. Trong đó ôn hồn liên tỏa ra hồn lực trong suốt tinh khiết tịnh hóa tạp chất bên trong linh hồn, còn diệt hồn liên lại tỏa ra hồn lực đen tuyền huyền bí đầy mạnh mẽ với sát khí dữ dội. Không sai, Lạc Nam đã hoàn toàn tịnh hóa hết các tạp chất và cảm xúc tiêu cực ẩn trong diệt hồn liên, còn sát khí thì vẫn giữ lại. Sát khí sẽ gia tăng sự mạnh mẽ cho các đòn hồn kỹ sau này của hắn, không gây ảnh hưởng, không cần thiết phải tịnh hóa làm gì. Mà đẳng cấp hồn tu của Lạc Nam đã chính thức đạt đến hồn vương viên mãn, cách hồn tôn chỉ còn một bước. Lần này đến săn ma điện vốn định tìm đổi một quyển công pháp nào đó cho Đạm Đài Huyền hoặc Hoàng Y Thiền tu luyện, đáng tiếc không nhìn thấy, cuối cùng lại may mắn lấy được diệt hồn liên. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đưa mắt về Linh Dược Điền, Lạc Nam tiến đến trò chuyện với Mộc Linh Nhu cho nàng vơi bớt sự cô đơn, cũng để Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Tinh ở lại bầu bạn với nàng. Mộc Linh Nhu đối với sự chu đáo của Lạc Nam vô cùng cảm động. Thời gian qua thiên phú của Mộc Linh tộc cũng biểu hiện vô cùng rõ rệt, cửu diệp liên hoa hiện tại đã là 4 cánh béo mập, thậm chí có dấu hiệu sinh ra cánh non thứ 5. Điều này khiến Lạc Nam càng thêm quyết tâm cứu ra Mộc Linh tộc. Có Mộc Linh tộc bồi dưỡng tiên dược, ngày sau mấy người Thanh Tuyền, Mộng Cơ, Diễm Cơ chúng nữ trở về cũng không lo thiếu thốn nguyên liệu để luyện đan. An ủi Mộc Linh Nhu vài ngày, Lạc Nam lúc này mới rời khỏi Linh Giới Châu. Hắn muốn đến Chu Tiên Điện, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.